Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, bị làm hư đoàn trưởng. 1-3, đi vào tự do chiến sĩ nhà kho có 3 người. Một cái là mặt mũi tràn đầy râu quai nón hắc hùng. Hai cái là nữ nhân. Một cái nữ rất cao, có chừng 1m8, khuôn mặt lãnh diễm, có một đầu tửu hồng sắc tóc ngắn. Tuổi chừng là chừng 30 tuổi, dáng người mạnh mẽ, nhìn xem rất có uy nghiêm. Một cái khác nữ xinh xắn lanh lợi, chỉ 1m5 ngũ khoảng chừng, một đầu sâu tóc màu lam, khuôn mặt kiều nộn lấy vui, nhìn bất quá 17-18 tuổi, dáng dấp liền cùng búp bê tựa như. Trương Viễn vừa thấy mặt, vô ý thức liền cho rằng cái kia người cao nữ nhân là cái gì thứ huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đang muốn chào hỏi đây, Hắc Hùng chỉ cái kia xinh xắn lanh lợi nữ nhân trẻ tuổi nói ra. Cái này là đoàn trưởng chúng ta Bạch Ảnh, cái này là chúng ta phó đoàn trưởng, Hắc Mân Côi. Trương Viễn thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lòng thẳng than thở, người không thể xem bề ngoài. Liền đối với Bạch Ảnh nói, phi thường hoan nghênh, phi thường hoan nghênh. Bạch Ảnh quan sát tỉ mỉ Trương Viễn, cười nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài a hát, ngươi còn trẻ như vậy, lại chính là cái cơ giáp kỹ sư. Trương Viễn vội vàng khoát tay, không tính là kỹ sư, liền là tại học viện thời điểm học nghiêm túc một chút. Lúc nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát cái này Bạch Ảnh nữ nhân trẻ tuổi hành động cử chỉ. Liền phát hiện nàng cường độ thân thể nhiều nhất bất quá phổ thông trung đoạn, cách tinh nhuệ còn cách một đoạn. Hắn lại nhìn cái kia người cao nữ nhân, lại phát hiện tay nàng chân mọi cử động ẩn chứa coi như không tệ lực lượng. Lấy Trương Viễn ánh mắt phán đoán, nữ nhân này phi thường không đơn giản, lực lượng nên đạt đến cường đại cuồng bạo đẳng cấp. Lại này phán đoán đối thủ lực lượng tầng cấp kỹ xảo, Trương Viễn trước kia nhưng không có, cũng là theo Ngọc Linh Lung nơi đó học, tăng thêm hắn cường đại tâm thần mang đến nhạy cảm sức quan sát. Mục tiêu thực lực đại trí tại cái gì trình độ, hắn căn bản là vừa xem hiểu ngay. Ba người, thực lực cao ngược lại là đoàn viên, thực lực kém cỏi nhất, trẻ tuổi nhất lại là đoàn trưởng. Vấn đề này liền có chút vi diệu. Bạch Ảnh vượt qua Trương Viễn cùng chào đón Holden cùng Lâm Khả, phối hợp đi về phía cửa hàng đằng sau cơ giáp công xưởng. Chờ đến trong kho hàng, nàng cười rộ lên, không sai. Không sai, làm việc tốc độ rất nhanh. Cái này đổi lại máy mới, cho ta bớt đi rất nhiều chuyện. Holden đi lên, hỏi, Bạch Ảnh cô nương, người muốn làm đài cái dạng gì máy móc đây? Lại không nghĩ rằng, Bạch Ảnh lại hướng Trương Viễn một ngón tay. Nói ra, lão què chân, người cái gì cũng đều không hiểu. Cùng ngươi nói vô dụng. Trương Viễn, ngươi qua đây. Trương Viễn trước khi đi một bước. Hôm qua Hắc Hùng đại ca nói là muốn rèn đúc đặt hàng cơ. Bạch đoàn trưởng có yêu cầu gì? Xin cứ việc cùng ta nói. Bạch Ảnh cười híp mắt nói. Ta tạm thời chỉ muốn một bộ người máy. Phổ thông cấp, truyền lực hiệu suất càng cao càng tốt. Nếu có thể đến 100% liền hoàn mỹ. Trương Viễn lắc đầu nói. Bạch đoàn trưởng, bằng vào ta năng lực, 94% không sai biệt lắm là cực hạn. Ta lại không nhất định phải 100%. Người hết sức nỗ lực chính là. Bạch Ảnh ngang Trương Viễn một chút, lại nói, sau đó, cái này cần là một đài viễn trình cơ giáp. Chế tạo cơ giáp vật liệu phải dùng tinh nhuệ cấp bên trong tốt nhất vàng hợp kim titan. Cơ giáp này tốc độ nhất định phải nhanh, tốc độ cực hạn nhất định phải cao. Còn có, muốn dự lưu lại alpha lực trường động cơ phân phối trang bị vị trí. Chấm ngoặc kép, Bạch Ảnh nói một đại thông, cũng là yêu cầu cụ thể. Trương Viễn cũng nghe rõ, nàng liền là muốn một đài tiểu hào tinh nhuệ cấp cơ giáp. Sở dĩ muốn nói là phổ thông cấp cơ giáp, đó là bởi vì nàng cường độ thân thể không đủ, không có cách nào tiếp nhận tinh nhuệ cấp quá tải. Theo nàng trong miêu tả, Trương Viễn đại khái lĩnh hội nàng ý nghĩ, nàng cần cơ giáp, lớn nhất yêu cầu hẳn là an toàn, hai chữ. Nguyên nhân cũng rất dễ dàng nhìn ra, Bạch Ảnh trình độ rất bình thường, nhưng lại có thể làm cho hai cái cường đại chiến sĩ đối với nàng nghe lời răm rắp. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Cái này Bạch Ảnh phía sau có chỗ dựa. Núi dựa này hoặc là vô cùng gia tộc xuất thân, lại hoặc là cái nào đó cường lực nhân vật. Dạng này người, có một cái thông dụng đặc thù. Cái kia chính là tiếc mệnh. Sở dĩ an toàn vị thứ nhất. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra, Bạch đoàn trưởng, người nói là những yêu cầu này đều rất mơ hồ. Cơ giáp muốn bao nhiêu nhanh? Tốc độ cực hạn muốn bao nhiêu cao? Cơ giáp muốn cái gì ngoại hình? Lực công kích muốn thông suốt tới trình độ nào? Những này ngươi có thể đưa ra đại khái yêu cầu sao? Bạch Ảnh liền vung tay lên. Nói ra, Hắc Mân Côi, đem ta bản vẽ cho hắn nhìn. Một mực trầm mặc không nói Hoa Hồng Trắng liền đi lên trước. Xuất ra một cái trang giấy mỏng cao cấp toàn bộ tin tức bình phong. Mở ra, trên màn hình liền xuất hiện một đài cùng vật thật cơ hồ không khác cơ giáp quang ảnh. Quang ảnh bên cạnh thì liệt cử cụ thể cơ giáp yêu cầu. Tỉ như thân máy bay cường độ cao bao nhiêu? Tốc độ cực hạn bao nhanh? Cực hạn quá tải cao nhất bao nhiêu? Chờ một chút, rất kỹ càng, nhưng lại không quá chuyên nghiệp. Trương Viễn tiếp nhận toàn bộ tin tức bình phong. Nhìn thấy cơ giáp trong nháy mắt, trên trán liền treo đầy hắc tuyến. Cơ giáp này thật sự là rối tinh rối mù. Hoàn toàn liền là một cái hoàn toàn không hiểu người ngoài nghề là thiết kế ra được. Không phù hợp cơ học nguyên lý liền không nói. Cơ giáp này ngoại hình cũng vô cùng thê thảm. Liền là một cái phim hoạt hình quy bản con thỏ. Thật dài lỗ tai, nhung cầu cái đuôi, màu trắng ảo màu đồ trang. Cơ giáp ngực vẫn còn phun vẽ lấy một cái hồng sắc ái tâm. Thấy thế nào làm sao cổ quái? Nhìn hắn một trận nhìn xem đến. Giang tay ra nói, Bạch đoàn trưởng, đầu tiên ta phải nói là, người đài cơ giáp này có thể tạo ra tới. À tương đương, Bạch Ảnh lập tức vỗ tay một cái. Hắc Hùng, ta cứ nói đi, khẳng định có người có thể tạo ra ta Thỏ Ngọc Hào. Dòng binh Hắc Hùng gãi đầu một cái, chỉ một mặt xấu hổ cười. Trương Viễn biết rõ hắn tại sao xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đài này được mệnh danh là Thỏ Ngọc cơ giáp, bề ngoài nhìn rất manh, rất đáng yêu, nhìn xem tựa như là một cái cỡ lớn hình người con thỏ. Xác thực thiếu nữ thích nhất, nhưng theo cơ giáp chiến đấu góc độ nhìn, dạng này ngoại hình gốc rễ không phù hợp không khí động lực học cùng máy móc công trình học. Theo cái này ngoại hình tạo ra đến cơ giáp, chỉ có thể lấy ra nhìn, mở chơi, nhưng tính năng lại là cực kém. Cầm lấy đi chiến đấu, không nghi ngờ chết kẻ trộm nhanh. Hắc Hùng hẳn là biết rõ điểm ấy, nhưng vị này Bạch đoàn trưởng có lẽ là bị nuông chiều dung túng đã quen. Không nghi ngờ không tin hắn nói chuyện, Trương Viễn tiếp tục nói. Nhưng là, dạng này con thỏ cơ giáp tạo ra đến sau, không có khả năng đạt tới ngươi yêu cầu những này tính năng tham số. Trên thực tế, cơ hồ một cái đều không đạt được. Bạch Ảnh nghe xong lời này, trước một khắc chả mang theo khuôn mặt tươi cười trứng liền lập tức trừng mắt đứng đấy. Nói tới nói lui, người chính là chế đi. Tha thứ ta nói thẳng, chế, trên thực tế, ngài thiết kế cái này cơ giáp, ai cũng chế. Trương Viễn giang tay ra, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây. Kết quả để cho ta đi một chuyến uổng công. Hắc Hùng, ngươi tìm kỹ sư không đáng tin cậy. Chúng ta đi. Bạch Ảnh thở phì phì, gương mặt từng cỗ, tựa như là một cái nổi giận con thỏ. Nàng quay người muốn đi. Hắc Mân Côi từ đầu tới đuôi không nói một lời, quay người đi theo nàng muốn đi. Hắc Hùng thì một mặt cười khổ. Lớn nhỏ, đoàn trưởng, cơ giáp một con phố khác, có thể đánh tạo ra 93.9% truyền lực hiệu suất kỹ sư coi như cái này một cái. Khẳng định có bản lĩnh thật sự. Hắn đều nói không được. Vậy khẳng định là thật không xong rồi. Nhất định có thể được. Hắn không làm được liền là hắn không có bản sự. Bạch Ảnh quyết tâm muốn đi. Nàng bộ dáng này, hoàn toàn liền là cái bị làm hư hài tử. Chỉ bởi vì chính mình là trong thế giới, giống như ngay cả vũ trụ đều muốn vây quanh nàng truyền. Có thể đem một người sủng thành dạng này, Đoán chừng sủng nàng người kia thế lực không nghi ngờ không nhỏ. Chỉ ít tại Daliman tương đương có năng lượng. Vừa rồi Hắc Hùng rõ ràng nói sai cũng biểu lộ điểm ấy. Mà cái kia trầm mặc Hắc Mân Côi. Hẳn là cái này Bạch Ảnh cận vệ. Hắc Hùng lúng túng đối với Trương Viễn nói. Thật sự là thật có lỗi a hát. Đoàn trưởng chúng ta thực sự rất ưa thích nàng thỏ ngọc số. Đài cơ giáp này bỏ ra nàng thời gian nửa năm mới thiết kế ra được. Nàng vẫn muốn đem nó biến thành chân chính cơ giáp. Trương Viễn đương nhiên biết rõ. Hắn cũng biết. Hắn muốn tiến vào ôm đế quốc hạch tâm tầng. Cái này Bạch Ảnh hẳn là một cái rất không tệ đột phá khẩu. Sở dĩ, cơ hội này hắn nhất định phải bắt lấy. Mắt thấy Bạch Ảnh muốn đi ra công xưởng. Trương Viễn trong đầu điện quang hỏa thạch địa lóe lên. Bỗng nhiên có cái chủ ý. Mở miệng nói. Bạch đoàn trưởng, người thỏ ngọc hào không có chút nào có thể sửa lại sao? Không thể thay đổi. Bạch Ảnh kiên định lắc đầu. Nếu là đổi càng đẹp mắt đây. Trương Viễn hỏi lại, không có khả năng, ta thỏ ngọc hào liền là đẹp mắt nhất. Bạch Ảnh lớn tiếng nói, làm sao người biết nó đã hoàn mỹ à nha? Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Ảnh muốn tìm lý do nói rõ bản thân thỏ ngọc hào đẹp mắt. Kết quả lại tìm không ra lý do đến. Nàng oán hận dậm chân, dù sao ta thỏ ngọc hào liền là đẹp mắt. Vậy ngươi xem đài cơ giáp này thế nào? Lúc nói chuyện. Trương Viễn đi tới một bên cơ giáp thiết kế toàn bộ tin tức bình phong lên. Cầm lấy kích quang bút, cực nhanh vẽ lên đến. Hắn họa là địa cầu liên bang hồ yêu cơ giáp. Đương nhiên, tại chi tiết đã làm nhiều lần sửa chữa. Đột xuất hồ yêu manh thuộc tính. Trương Viễn động tác rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, một đài rất sống động hồ yêu cơ giáp sôi nổi trên giấy. Nhìn một cái. Có thể rõ ràng nhìn ra cái này là hợp cách cơ giáp. Nhưng cơ giáp này nét vẽ mượt mà. Đường cong trôi chảy. Liền là một đầu hồn nhiên tiểu hồ ly. Nhất là trên đầu sẽ tả hữu uốn éo cáo tay hình dáng máy định vị bằng sóng âm thanh. Thấy thế nào làm sao có thể bảo vệ. Tại liên bang địa cầu. Hồ yêu cơ giáp thâm thụ nữ tính người chơi yêu thích. Lâm Lung lúc trước chơi. Anh hùng. Thứ nhất lựa chọn liền là hồ yêu. Nguyên nhân liền hai chữ. Đẹp mắt, Bạch Ảnh mặc dù tuổi tác nhìn 18-19 tuổi bộ dáng. Nhưng tâm tính cùng tiểu hài không có gì khác biệt. Nhìn thấy hồ yêu cơ giáp sau. Con mắt liền là sáng lên. Đài này hồ yêu cùng nàng bản thân họa thỏ ngọc hào cũng không đồng dạng. Hồ yêu ca không chỉ có đẹp mắt. Hơn nữa còn có cơ giáp lực lượng cảm giác. Lực cùng đẹp kết hợp hoàn mỹ. Rõ ràng nhìn xem hồn nhiên, nhưng hồn nhiên bên trong lại lộ ra lăng lệ cảm giác. Loại mâu thuẫn này khí chất kết hợp với nhau, một chút liền bộ hoạch Bạch Ảnh tâm. Nàng quay người chạy chậm tới. Tốt, tốt, ta liền muốn đài cơ giáp này. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, để công xưởng bên trong mấy người đều xem chừng ngây mồm. Liền ngay cả một mực mặt lạnh lấy nữ dòng binh Hắc Mân Côi trên mặt cũng xuất hiện một tia ngoài ý. Muốn, Trương Viễn trong lòng cảm thán. Thế này sao lại là đoàn trưởng? Đây chính là cái nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm thành của mình tiểu nữ hài nha. Hắn nói ra, không có vấn đề. Ta sẽ trong vòng 3 ngày chế tạo để ngươi hài lòng cơ giáp. Cơ giáp các hạng số liệu. Sẽ đem hết toàn lực đạt tới ngài thỏ ngọc hào cơ giáp yêu cầu. A hát, muốn 3 ngày a? Bạch Ảnh trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Theo sát lấy, nàng quay đầu đối Hắc Hùng nói. Ngươi trở về, đem ta phi thuyền bắn tới. 3 ngày này ta liền đợi ở nơi này. Đoàn trưởng, đây có phải hay không là không hợp thích lắm? Hoặc là chúng ta hồi trụ sở chờ? Hắc Hùng vẻ mặt đau khổ nói. Bạch Ảnh lông mày lập tức liền dựng thẳng lên đến. Một tay bắt chéo bên hông. Liền cùng một cái tiểu đậu đinh tựa như chỉ Hắc Hùng hô. Ngươi là đoàn trưởng, ta là đoàn trưởng. Còn không mau đi. Là đoàn trưởng. Hắc Hùng gãi gãi đầu. Xoay người rời đi. Bạch Ảnh hài lòng. Quay người đối với Trương Viễn nói. Tốt. Ngươi bây giờ liền bắt đầu a. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter.